Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, thứ 414 chương đột nhiên tới tập kích, đế trong cung một mảnh vui sướng, mọi người thỏa thích vui mừng, nhưng kính nháo một đôi người mới, nhất là Phần Thiên và hai tiểu gia hòa, Tuyệt Vô Dạ bất đắc dĩ, đẳng vào động phòng hậu, lập tức thiết hạ kết giới. Lúc này mới yên tĩnh lại, hô, cái kia hắc long thật có thể lăn qua lăn lại, hai tiểu gia hòa cũng muốn mệnh a. Tuyệt Vô Dạ mạnh uống một hớp thủy, cảm thán nói, ha ha ha, hai tiểu gia hòa thật đẹp, phi nhi nhỏ như vậy liền sinh hai đứa bé, đây tuyệt đối tảo hôn sinh đẻ sớm mơ siêu. Đông Phương Nhược Y nằm bò ở trên giường cười hảo không? Vui, nàng cũng bị hai tiểu gia hòa lăn qua lăn lại mệt gục xuống. Thế nhưng nàng lại cao hứng phi thường. Ân, Nhược Nhi có phải hay không rất hâm mộ? Tuyệt Vô Dạ cười tà chậm rãi tới gần long sàng. Đương nhiên, có hai xinh đẹp như vậy bảo bảo, ai không hâm mộ, này nếu như đem bọn họ ảnh chụp phát đến trang web thượng. Chọn suất tuyệt đối đường thẳng bay lên, dự đoán đô hội điểm bạo, Đông Phương Nhược Y còn đang thiên mã hành không nghĩ. Bỗng nhiên Tuyệt Vô Dạ lừa thân mà lên. Ngô, ngươi làm chi, ngươi không cần người tiếp khách nhân. Đông Phương Nhược Y nhìn nhìn cửa sổ, thiên vẫn sáng đâu, cùng ngươi quan trọng hơn. Nhược Nhi đây không phải là đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi xem, ngươi đâu ngủ hạ, đơn giản ngủ chung đi. Thế nhưng, Ngô, Nhược Nhi, ta đã không kịp đợi. Tuyệt Vô Dạ vung tay lên. Hắn và Đông Phương Nhược Y y phục trên người liền không thấy tăm hơi. A, Ngô, Đông Phương Nhược Y bỗng nhiên cả kinh, Nhược Nhi, trong phòng dạng khởi một mảnh rung động, bên ngoài mọi người còn đang một mảnh vui mừng chung trò chuyện. Dạ phi nhi toàn gia đoàn tụ, vây ngồi cùng một chỗ trò chuyện chuồn êm trong một năm cuộc sống. Hai tiểu gia hòa và hóa thân thành người tiểu tam chỉ đùa bất diệt nhạc hồ. Chơi chơi liền nhảy ra khỏi vô thượng chi cảnh, giữ cửa đại tướng nhanh đi về bẩm báo. Năm người ở vô thượng chi cảnh bầu trời ngươi truy ta đuổi. Chơi vui vẻ cực, đột nhiên, Manh Manh và Tiểu Bạch bỗng nhiên cả kinh. Mau trở về, có cường địch, vừa dứt lời. Hai người đồng thời một trưởng hung hăng chống lại đột nhiên đánh tới trưởng phong. Muốn trộm tập, không dễ dàng như vậy, Manh Manh tốc độ chớp động rất nhanh. Trong nháy mắt đứng ở hắc y đấu bồng nhân phía sau. Liên tục đánh ra tam trưởng. Đi, mau trở về. Tiểu Bạch và Manh Manh lập tức xoay người ôm Phàm Trần và Khuynh Tâm. Cực nhanh bay về phía vô thượng chi cảnh cửa lớn. Nga, hai cái này tiểu gia hỏa khẳng định chính là tuyệt không tình cháu trai và cháu gái đi. Ha ha ha, bản tổ tới nhưng thật là đúng lúc a. Ma Dẫn vui vẻ cười to. Chỉ phải bắt được hai cái này tiểu quỷ, hắn liền có lợi thế ở tay. Hơn nữa giết hai cái này tiểu quỷ, còn có thể cấp Tuyệt Không Tình, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi một kích chí mạng, hắn cớ sao mà không làm đâu. Tuyệt không thể bỏ qua bọn họ, Ma Dẫn lập tức phi thân đuổi theo. Tiểu Thất, mau dẫn hai tiểu chủ tử đi, Manh Manh một tiếng tê kêu. Xoay người chặn đứng Ma Dẫn, Tiểu Bạch lập tức lắc mình qua đây và Manh Manh cùng nhau chống lại Ma Dẫn. Đi mau, tiểu chủ tử. Tiểu Thất vỗ cánh, bảo vệ Phàm Trần và Khuynh Tâm, bay về phía cửa lớn. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Ma Dẫn chút xuống ra ma khí, dùng ma khí nồng nặc vây lại năm người. Phàm Trần và Khuynh Tâm liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời chuyển động thủ đoạn, đem minh quang song tinh hợp nhị vì một, biến ra một tinh xảo phi thuyền nhỏ. Chúng ta cùng tiến lên. Phàm Trần và Khuynh Tâm hai người lập tức phi rơi vào thuyền nhỏ thượng, đồng thời công hướng Ma Dẫn. Người lão không ngớt, thực sự là da mặt dày, không biết xấu hổ xấu hổ, ngay cả chúng ta tiểu hài tử đô không buông tha. Vậy nhượng nhĩ hảo nhìn. Tiểu Khuynh Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói, lấy ra một tinh xảo hắc tinh roi song tử, đây là huyền tôn chuyên môn vì nàng chế tạo, có thể so với thần khí. Khuynh Tâm tiểu roi vung, quấn lên đang đối chiến Ma Dẫn cánh tay. Thủ đoạn khẽ động, một cỗ nồng đậm kịch độc phun hướng Ma Dẫn, nàng lại chuyển động thủ đoạn, tiên trên người toàn bộ là sắc bén sức mang dô. Sức mang dô trực tiếp không có vào ma dẫn trong thịt. A, đáng chết tiểu quỷ, bản tổ muốn giết ngươi. Không ngờ ngươi còn rất lợi hại, như thế hơi lớn, tu vi liền thần tôn. Tuyệt không thể để cho các ngươi sống, ma dẫn nhìn hắn bị đâm thủng cánh tay. Răng cắn ca băng vang, hắn giơ lên một chưởng liền hung hăng vỗ về phía tiểu Khuynh Tâm. Đi tìm chết đi, băng băng phanh. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đột nhiên xuất hiện hai người liên chụp tam trưởng. Chống lại ma dẫn hắc ma trưởng, trưởng lực ở chính giữa ầm ầm nổ tung. Dạ Phi Nhi hai tay các huy ra một hắc tinh roi song. Một roi đem Khuynh Tâm, phàm trần cuốn lại kéo đến trong lòng. Một khác roi đem Manh Manh và tiểu giấy trắng qua đây. Đô không có sao chứ? Dạ Phi Nhi sắc mặt ngưng trọng nhìn năm người. Mẫu hậu, chúng ta cũng không sự. Lão đầu kia đột nhiên tập kích chúng ta, tiểu Khuynh Tâm chỉ vào ma dẫn phiết bĩu môi. Hắn chính là ma tộc thủy tổ. Ma dẫn, sau này không muốn tùy tiện ra vô thượng chi cảnh. Dạ Phi Nhi ánh mắt mắt híp lại nhìn đối chiến. Trung ma dẫn, Manh Manh, tiểu Bạch và tiểu Thất vừa nghe ma dẫn hai chữ, liền cắn răng, nếu như Tuyệt Vô Hàn và chủ nhân hắn không có đúng lúc chạy tới. Bọn họ thật không biết hậu quả thì như thế nào. Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên ba người cũng tới. Ma dẫn, thật to gan, cũng dám một người tới đến vô thượng chi cảnh, còn ra tay đối phó kỷ đứa nhỏ. Người thực sự là không biết liêm sỉ à. Đã tới, liền đừng đi, phần thiên thoáng hiện ở ma dẫn phía sau. Hắc tinh roi xong đánh thẳng mà đi, đáng ghét lão gia hỏa, cũng dám đột kích kia mấy tiểu gia hỏa, các ngươi đây là muốn ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít sao. Ma dẫn nhìn càng ngày càng nhiều nhân, thần tình ngưng trọng, người đô lấy đại lừa nhỏ, chúng ta đây là lấy người này chi đạo, còn người này thân. Đối phó ngươi không cần chú ý nguyên tắc, phần thiên hừ lạnh. Hừ, ma dẫn thân ảnh đột nhiên gian biến mất, thương thế hắn chưa lành, lại bị Tuyệt Vô Hàn đâm hai kiếm. Nếu không chạy, liền thực sự muốn chết. Muốn chạy, Tuyệt Vô Hàn giơ kiếm hung hăng bổ xuống. A, một tiếng thật dài tê kêu tốc hành tận trời. Phần thiên lại muốn đuổi theo, Tuyệt Vô Hàn ngăn cản hắn. Không cần, đây không phải là hắn chân thân, hắn vậy mà lấy phân thân đến đây tìm hiểu vô thượng chi cảnh. Tình huống, hắn trễ như thế đến, đoán chừng là nghĩ nghiên cứu thế nào phá biên giới đại trận, Huyền Tôn đã dọa xuất mồ hôi. Ông tiểu Khuynh Tâm không dám buông tay, thật là âm hiểm, hoàn hảo đúng lúc ngăn trở hắn, nếu không, Băng Thích Thiên ôm phàm trần vẫn nghĩ mà sợ. Mọi người lập tức phản hồi vô thượng chi cảnh, hai tiểu gia hỏa thẳng tắp đứng ở Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trước mặt. Phụ hoàng, mẫu hậu, chúng ta biết sai rồi, sau này sẽ không còn có sau này. Dạ Phi Nhi thanh âm bỗng nhiên cất cao, mẫu hậu chúng ta lại sai rồi, là không có sau này, hai tiểu gia hỏa trái tim nhỏ loạn chiến. Chủ tử, là của chúng ta lỗi. Chúng ta là chúng ta không suy nghĩ chu toàn và hai vị tiểu chủ tử cùng nhau điên ngoạn tới. Cùng hai vị tiểu chủ tử không quan hệ. Chúng ta tiếp bị trừng phạt Manh Manh cực kỳ bao che khuyết điểm mơ siêu ừ ân. Đích thực là chúng ta không đúng, tiểu Bạch và tiểu Thất cũng cuồng gật đầu. Hết chương.